Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, ta cùng Trương Dịch rất quen thuộc. Lý Hàn Đông nói hưng khởi. Chính hưởng thụ lấy học muội nhóm ánh mắt hâm mộ đâu. Lúc này hồi đáp: Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc a. Ai nha, nhận biết. Ngươi cho rằng hắn hiện tại lợi hại như vậy dựa vào là người nào? Còn không phải liền là ta. Thật sao? Học muội nhóm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bộ dáng kia hiển nhiên là không quá tin tưởng. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc cái kia là người thế nào? Đây chính là Thiên Hải thành phố thủ phủ. Mà Lý Hàn Đông bất quá là cái ngân hàng giám đốc điều hành. Hắn tự xưng, địa vị cách xa. Lý Hàn Đông cười nhạt một tiếng, nhẹ nghiền chén rượu trong tay. Các ngươi có biết hay không? Thịnh Thế tập đoàn có thể có thành tựu hiện tại dựa vào Hoa Dân Ngân hàng 600 ức cho vay. Một cái học tài chính nữ sinh giơ tay lên. Sự kiện này ta biết. Thịnh Thế tập đoàn hiện tại khai triển điện thương nghiệp hạng mục. Đối Hoa Dân Ngân hàng không thế chấp cho vay ỷ lại rất lớn đâu. Lý Hàn Đông vỗ đùi. Đúng a. Khoản này cho vay chính là ta thân thủ phê. Ta lúc đầu muốn là không đáp ứng. Liền không có Thịnh Thế tập đoàn hôm nay. Trương Dịch an tĩnh nhìn lấy Lý Hàn Đông. Đầy mắt khâm phục. Có thể a, Đông tử. Ngươi bây giờ thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Bội phục bội phục. Trương Dịch tán thưởng nói. Lý Hàn Đông bĩu môi một cái. Đó là. Ai. Kỳ thật ta lẫn vào cũng là bình thường. Bất quá là trong tay có như vậy điểm quyền lợi. Thiên Hải thành phố những ông chủ kia cũng cho ta mấy cái phần mặt mũi mà thôi. Vừa mới cái kia, học tài chính muội tử kích động hai tay nâng tâm, vô cùng vui vẻ mà hỏi. Vậy ngươi có Trương Dịch tiên sinh phương thức liên lạc sao? Ta đặc biệt sùng bài hắn. Về sau muốn đi cho hắn làm thư ký. Trương Dịch, Lý Hàn Đông nghe được cái tên này. Suy tư một phen. Mới nhớ tới vị kia truyền thuyết bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thịnh Thế tập đoàn. Tổng giám đốc thì kêu Trương Dịch. Ha ha ha, là, hắn cùng ta cái này anh em tên một dạng. Lý Hàn Đông chỉ Trương Dịch cười to nói. Trương Dịch cũng gật đầu cười. Đúng vậy a, các ngươi nói trên cái thế giới này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Ai? Chỉ tiếc không có mấy người sẽ đem ta sai làm thành vị kia Thiên Hải thành phố thủ phủ a. Người trên bàn đều cười. Hoàng gia Hạo cười to nói. Người danh tự ngược lại là không có gì mau bệnh. Chỉ tiếc quá trẻ tuổi. Cái này cũng không phải diễn Hàn Quốc phim thần tượng. Chân chính tổng giám đốc đều là năm 60 tuổi lão đầu tử. Nào có ngươi còn trẻ như vậy. Nhưng là Trương Dịch học trưởng ngươi rất đẹp trai a. Đúng. Học trưởng ngươi là làm cái gì a? Các nữ sinh chủ đề chuyển đến Trương Dịch trên thân về sau. Trong nháy mắt đã mất đi đối Lý Hàn Đông hứng thú. Dù sao hắn kéo tới những cái kia nghe thẳng mơ hồ. Có thể là nơi nào có thả ở trước mắt đại soái ca có sức hấp dẫn. Ta, làm chút ít sinh ý mà thôi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Đem sự kiện này sơ lược. Lý Hàn Đông nhìn đến các muội tử ánh mắt lại chạy đến Trương Dịch bên kia đi. Nhất thời có chút nóng nảy. Khụ khụ, các ngươi nói cái vị kia Trương Dịch tổng giám đốc. Ta cùng hắn quan hệ thật không tệ. Quả nhiên, lời này vừa nói ra. Ánh mắt mọi người lại tụ tập tại trên người hắn. Hoàng gia Hạo một mặt kinh ngạc. Đông tử, người nghiêu như vậy a? Nhanh cùng chúng ta nói một chút hắn là cái dạng gì người. Học tài chính học muội cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Đúng vậy a, ta đã sớm nghe nói cái này Trương Dịch tiên sinh vô cùng điệu thấp cùng thần bí. Chưa từng có tại bất luận cái gì trường hợp công khai lộ mặt qua. Cho nên hiện tại mọi người không có người biết hắn hình dạng thế nào. Triệu Thế Hy hơi suy tư một phen, cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Lý Hàn Đông. Hiển nhiên. Không ai có thể cự tuyệt cùng lão đại có liên quan tình báo. Dù sao vậy thì đồng nghĩa với là tầng cao nhất xã hội bí mật. Lý Hàn Đông lay động một cái ly rượu đỏ. Tự nhiên nói ra, Trương Dịch tiên sinh là cái vô cùng người khiêm tốn. chợt nhìn cùng phổ thông lão đại gia không có gì khác biệt. Nhưng là, hắn đôi mắt kia lại phá lệ sáng ngời. Chỉ cần cùng hắn liếc nhau, người liền sẽ cảm giác cả người đều bị vạch tiến vào một dạng. Bạt Đô không nhổ ra được. Lý Hàn Đông ngữ khí dần dần sâu trầm xuống. Càng nói càng tà dị. Lúc trước vì cái kia bút cho vay sự tình, hắn đặc biệt mở ra chính mình chiếc kia Thiên Hải thành phố độc nhất vô nhị xe sang trọng. Gọi Pagani Yonda tới đón ta. Lý Hàn Đông nói đến đây kích động. Vỗ bắp đùi của mình. Hắc, chiếc xe kia muốn là gặp qua các ngươi thì sẽ biết. Tại trước mặt nó, cái gì Mercedes-Benz BMW đều là đồ bỏ đi. Cũng không có cái gì xe có thể gọi xe sang trọng. Nhắc lên xe sang trọng, vẻ mặt của mọi người đều chuyên chú. Ngô Lực cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Oa, xe này nghe xong thì vô cùng quý a. Có phải hay không đến 500-600 vạn mới có thể mua được? Lý Hàn Đông trừng mắt, khoa trương nói. Cái gì? 500-600 vạn, tối đa cũng thì mua 4 cái bánh xe. Cả xe xuống tới không sai biệt lắm muốn 5.000 vạn. Mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Oa, cả cái bàn đều phát ra kinh ngạc tán thưởng. Một cỗ xe thì giá trị nửa cái ức. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Đúng đấy, liền xem như rất nhiều công ty lên sàn, một năm đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy a. Quả nhiên, chỉ có Trương Dịch tiên sinh loại cấp bậc kia người mới có thể mở loại xe này. Các cô gái trong mắt ánh sao lập lòe. Đối với cái kia giá trị nửa cái ức xe sang trọng tràn đầy chờ mong. Nếu như đời này có thể ngồi một lần, cảm giác cả một đời đều không có gì tiếc nuối. Học trưởng, người nhanh cùng chúng ta nói một chút chiếc xe kia có cái gì đặc biệt đó a. Học muội nhóm kích động nhìn về phía Lý Hàn Đông. Lý Hàn Đông lúc này đắc ý cực kỳ. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dịch. Trương Dịch trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, cũng cười híp mắt nhìn lấy hắn. Hắc, rốt cục có thể ở trước mặt ngươi cũng ra một lần danh tiếng. Không dễ dàng a. Lý Hàn Đông trong lòng mừng thầm. Theo đại học thời đại lên, bọn họ trong túc xá Trương Dịch cũng là lão đại. Vô luận nhan trị năng lực vẫn còn đều là bà tiêm. Cho nên mọi người bình thường một khối ra ngoài, những người khác là cùng tại Trương Dịch sau lưng. Đáng giận nhất là gặp nữ sinh nhiều trường hợp, bọn họ càng là trở thành nền. Bởi vậy giờ phút này nhìn đến nhiều như vậy đáng yêu học muội mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy chính mình, Lý Hàn Đông lòng hư vinh bị cực lớn thỏa mãn. Hắn không nhanh không chậm uống một ngụm rượu. Sau đó mặt mày hớn hở nói. Ha ha, nói lên cái này Pagania. Vậy nhưng khó lường. Lúc đó Trương Tổng tới đón ta đi Shangri-La ăn cơm. Hai chúng ta an vị ở phía sau. Hàng phía trước là tài xế cùng bảo tiêu. Hắn một đám hai tay của mình. Khoa tay ra một cái không gian thật lớn. Bên trong không gian kia rộng rãi a, chạy cùng đường sắt cao tốc một dạng nhanh, nhưng là không có chút nào cảm thấy sốc này, mà lại đồ vật bên trong tất cả đều là tối đỉnh cấp. Thực sự ra thật, khác, trong xe thì có tủ lạnh, bên trong từng dãy thả đều là mấy chục vạn một bình rượu vang đỏ. Oa, đám nữ hài tử lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà Trương Dịch thì là trên mặt buồn cười, cố nén không có cười ra tiếng. Triệu Thế Hy tại nữ sinh bên trong thuộc cho gia đình điều kiện tương đối tốt. Tuy nhiên cha hắn không chạy ra xe, nhưng chung quy là gặp qua. Bởi vậy nghe xong Lý Hàn Đông giới thiệu về sau, nàng hơi kinh ngạc nhíu mày. Nghe hắn giới này thiệu hẳn là nhà xe cấu tạo a. Mà lại chưa nghe nói qua Pagani loại này đỉnh cấp xe đua còn có ghế sau vị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.